Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 283, ăn mặc áo choàng Akatsuki thiếu niên. Góc truyện audio.com. Từ khi cái kia Lâm Xuyên trở lại Tiểu Linh Phong, liền không có gặp lại qua hắn đi ra. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một mực trông coi sao? Hắc ám trong rừng cây nhỏ, hai cái hắc y nhân giấu ở chỗ tối. Một người trong đó thoáng có chút bất mãn nói, cho dù hắn không đi ra chúng ta cũng phải trông coi. Đây là công tử ra lệnh, một người khác cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nhẹ giọng hồi đáp, bọn hắn đã trong này trông rất nhiều ngày rồi, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Vốn đang trông cậy vào giết Lâm Xuyên trở về có thể đạt được phần thưởng phong phú. Cũng tại đến sau này hiện con ruồi so thịt nhiều nhiều lắm. Cơ hồ khắp nơi đều là mai phục người. Không phải đâm dò xét tình báo đúng là từng cái công tử phái tới sát thủ. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chuẩn bị ám sát một hai cái Tiểu Linh Phong người liền trở về báo cáo kết quả công tác. Ví dụ như Trần Mặc cùng Trương Nhạc Dương bọn người. Hai người này kỳ thật cũng không phải nghề nghiệp sát thủ. Chỉ là cái nào đó thấy ngứa mắt Lâm Xuyên đệ tử Hạch Tâm phái tới thủ hạ mà thôi. Thực lực trúc cơ trung kỳ, coi như là tương đối cường đại tu sĩ. Cách đó không xa trong bóng tối, Lâm Xuyên lặng yên không tiếng động tiếp theo hai người. Byakugan đưa bọn hắn đối thoại xem nhất thanh nhị sở. Hai cái này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Không biết rõ vì bọn họ người chủ nhân kia ám sát bao nhiêu Lâm gia đệ tử. Hơn nữa hai người năng lực bổ sung, một cái cảm giác cường đại, một cái thủ đoạn công kích lăng lệ ác liệt, phối hợp tương đương ăn ý, chết ở trên tay bọn họ trúc cơ trung kỳ cũng không ít. Ngay tại Lâm Xuyên tiếp cận đến hai người khoảng 10 mét khoảng cách lúc, hắn dừng bước, tay phải cầm kiếm, tay trái một tay kết ấn, phong độn, phong thuần thân thuật ô, gió nổi lên, một người trong đó tiếng nói còn không có rơi xuống. Lại đột nhiên phát hiện mình trước mặt phong cảnh biến đổi đột ngột hóa. Hình ảnh đảo ngược lại, hắn chứng kiến một cái đang tại phun trào ra máu tươi không đầu thân hình. Chậm rãi ngã xuống đất, ngay sau đó thế giới của hắn vĩnh cửu lâm vào trong bóng tối. Đến chết, hắn cũng không thấy được cái kia giết hắn chi nhân, mà cơ hồ là trong cùng một lúc. Một bà trong suốt trường kiếm theo một người khác đỉnh đầu xỏ xuyên qua mà xuống. Nháy mắt đem hắn chém giết, toàn bộ quá trình không hề dây dưa dài dòng. Người nọ đến cuối cùng cũng không muốn minh bạch người xuất thủ là như thế nào tránh được cảm giác của hắn. Tiếp cận hắn đến khoảng cách gần như thế đấy. Hai người đã chết về sau. Lâm Xuyên lập tức dùng chữ vật giới chỉ thu hồi hai người thi thể. Ngay sau đó kết ấn thi triển phong độn, đem trong không khí mùi huyết tinh cuộn sạch mà lên, hướng phía không trung tán đi, không có để lại tí thi sơ hở, giết hai người về sau. Lâm Xuyên tiếp tục tiến lên mà ra, hướng phía mục tiêu khác sờ soạng, cơ hồ toàn bộ ban đêm đều là tại giết chóc trong vượt qua. Những cái kia rõ ràng cho thấy sát thủ người bị Lâm Xuyên từng cái gạt bỏ. Mà những cái kia dò hỏi tình báo Lâm Xuyên tắc thì lười để ý tới. Tảng sáng thời gian, Lâm Xuyên thu hồi Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, biến mất thân hình lặng yên về tới Tiểu Linh Phong bên trong. Mà bên ngoài sát thủ dĩ nhiên bị Lâm Xuyên tàn sát hầu như không còn. Có thể nghĩ bình minh về sau sẽ là như thế nào một phen phong bạo. Nhưng mà Lâm Xuyên tinh tường, cho dù những người này mất tích, cũng không ai sẽ nói cái gì, những cái kia phái người cũng chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được, chẳng lẽ bọn hắn sẽ thừa nhận phái người ám sát Lâm Xuyên? Đó là không có khả năng. Trở lại Tiểu Linh Phong sau, Lâm Xuyên tìm được bộ luyện sư cùng Tần Lãng, hiểu được thi đấu tình huống sau, biết rõ hắn trận đầu tỉ thí cần phải còn muốn thật lâu mới có thể chờ đợi đến. Vì vậy lần nữa về tới trong động phủ tu luyện, bất quá trước đây, Lâm Xuyên đem mỹ nhân chủng bên trong đạt được tại rất nhiều pháp thuật bí tịch đem ra. Nhưng bộ luyện sư cùng Tần Lãng chọn lấy mấy bộ thích hợp bọn hắn tu luyện pháp thuật. Dù sao những vật này đặt ở trong chữ vật giới chỉ cũng vô dụng. không bằng chuyển hóa làm tổ chức Akatsuki chiến lược, cũng liền tại Lâm gia thi đấu sắp mở ra thời gian. Khoảng cách Dương An thành mấy trăm km bên ngoài một cái thành trấn ở bên trong. Một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên đang tại bước chậm trong đó. Trên lưng của hắn lưng cõng một cái hình chữ nhật vật thể. Trên đầu đeo tổ chức Akatsuki đặc hữu mũ rộng vành, mỗi bước ra một bước, thắt ở trên đấu lạp chuông gió đều sẽ truyền ra thanh thúy mà dễ nghe đinh linh âm thanh. Cái này thân kỳ quái áo bào lại có thể ngăn cách khí tức. Thực sự thần kỳ, nếu như không động thủ mà nói, trên người ta hoa anh đào mùi thơm cũng sẽ không phát tán ra ngoài. Thiếu niên nhẹ giọng tự nói, đây là hắn đào thoát đổi giết chi nhân sau, lần thứ nhất đi vào một tòa thành trấn này tên là Thanh Sơn Trấn, trong đó nhân khẩu không nhiều lắm, đại khái là mấy vạn người mà thôi, phần lớn là chút ít không có tu luyện phàm nhân, tu sĩ ở trong đó rất ít gặp đến, nhưng mà nhường thiếu niên cảm thấy kinh ngạc chính là, từ khi hắn đi vào tòa thành này trấn bắt đầu. Hắn liền phát hiện ra có mấy cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem hắn. Lập tức bước nhanh ly khai, rất nhanh liền biến mất tại trong đám người, tựa hồ đem hắn đã coi như là cái gì kinh khủng ôn dịch. Tránh chi e sợ cho không bằng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thân phận của ta bại lộ sao? Thiếu niên chân mày hơi nhíu lại, màu đỏ sậm trong con mắt mỗi cái có một đóa hoa anh đào đang chậm rãi xoay tròn. Thanh Sơn Trấn chỗ tối, áo khoác đen mây đỏ, sẽ không sai, đó là tổ chức Akatsuki quần áo. Toàn bộ Hòa Quốc cũng chỉ có tổ chức Akatsuki người sẽ như vậy xuyên. Nhanh đi bẩm báo người của Tống gia, có người hoảng sợ nói ra, lục lạc chuông, mũ rộng vành, áo khoác đen mây đỏ. Thật đúng là tổ chức Akatsuki người, hắn làm sao dám như vậy trắng trợn đi trên đường phố. Chẳng lẽ không biết Tống gia tại toàn bộ Hòa Quốc truy nã bọn hắn sao? Vài tên đi cùng một chỗ tu sĩ chứng kiến thiếu niên. Sắc mặt lập tức biến đổi, liền vội vàng xoay người ly khai, sợ đi đã muộn bị người nọ nhìn chằm chằm vào. Vừa mới chấm dứt Mỹ nhân chủng đại chiến cùng với Dương An thành thành Bắc cuộc chiến, khiến cho tổ chức Akatsuki đã dương danh toàn bộ Hòa Quốc. Thậm chí là đại lục Nam Minh, có thể nói bọn hắn hoàn toàn tựu là dẫm lấy Hòa Quốc bát đại gia tộc Tống gia thượng vị đấy. Tống gia hiện tại có thể nói là đối với tổ chức Akatsuki hận thấu xương. Bởi vì tổ chức Akatsuki chẳng những giết Tống gia nhiều người như vậy, nhưng lại dao động Tống gia căn cơ hỏa độc, cảnh này khiến toàn bộ Tống gia đối với tổ chức Akatsuki coi trọng có thể nói tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Gần kề phái ra nguyên anh kỳ tu sĩ Tống Ứng Tinh đuổi giết. Liền có thể thấy Tống gia đối với tổ chức Akatsuki cừu hận chi sâu. Ngay tại thiếu niên nghi hoặc thành trấn trong tu sĩ đối với hắn phản ứng thời điểm. Một cái trúc cơ trung kỳ trung niên nhân thận trọng đi tới. Không biết ngài là tổ chức Akatsuki trong vị nào sát thủ? Danh hiệu là cái gì? Nếu như có thể mà nói. Gia tộc bọn ta muốn cùng ngươi tổ chức Akatsuki liên thủ. Cùng một chỗ đối phó người của Tống gia, người nọ đi đến thiếu niên phía sau người. Không người nói ra, tổ chức Akatsuki, ngươi nhận lầm người, thiếu niên lạnh giọng nói ra. Lách mình chuẩn bị ly khai tòa thành này trấn. Hắn đã phát hiện ra tại đây mọi người quỷ dị. Những ngày này hắn một mực hành tẩu tại hoang tàn vắng vẻ rừng rậm. Khiến cho hắn đối với toàn bộ đại lục sinh sự tình đều không hiểu rõ. Trước mắt tình hình quỷ dị nhường hắn cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Hắn muốn rời khỏi nơi này trước lại đi điều tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhận lầm người, thế nhưng mà ngài xuyên không phải là tổ chức Akatsuki áo choàng Akatsuki sao? Trung niên nhân kinh ngạc mà nghi ngờ nói ra. Cách chương.